Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 188, chương 188, hôn. Trong phòng ăn, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc đang lúc ăn cơm. Chỉ có hai người bọn họ. Tiểu Hy đây, Lôi Nặc hỏi một tiếng. Nàng ở trong phòng ngủ thiếp. Đoán chừng là buổi chiều chơi mệt đi. Loại này Lôi Nặc gật đầu một cái. Dù sao là con nít nha. Lý giải, lời nói, Pokemon của ngươi trứng đã trứng nở. Nói như vậy ta cũng sắp đi. Lục Ngọc đột nhiên một mặt mong đợi nói ra. Ran thật là đáng yêu nói. Lục Ngọc bắt đầu hưng phấn. Ngạch, Lôi Nặc có chút lúng túng. Hắn có thể nói mình là mở phần mềm hack sao? Bất quá, xem ra nàng là thật yêu thích Ran. Lời nói như vậy, hệ thống, ấp thẻ có thể đối với Lục Ngọc khỏa kia trứng Pokemon sử dụng sao? Lôi Nặc suy nghĩ một chút, liền bắt đầu ở trong đầu hô hoán hệ thống. Đinh, có thể, bất quá trứng Pokemon nhất định phải tại túc chủ xung quanh 5 mét bên trong. Rất tốt. Lôi Nặc suy nghĩ một chút, nếu nàng như vậy yêu thích, liền sớm giúp nàng ấp đi ra đi. Nếu nói như vậy, người chính là đem trứng Pokemon mang theo bên người tốt. Pokemon sau khi sinh một loại thông gia gặp nhau gần đầu tiên nhìn thấy người. Lôi Nặc tản đi cái, nói dối, muốn cảm ứng Lục Ngọc đem trứng Pokemon lấy ra. Đúng vậy, ta làm sao quên cái này. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lục Ngọc sững sờ, sau đó liền một cái ném xuống bộ đồ ăn, vội vã chạy ra ngoài. Đối với lần này, Lôi Nặc cười một tiếng, thành công, chỉ chốc lát sau, liền thấy Lục Ngọc ôm lấy máy ấp trứng, lại trở về bàn ăn, xem ra không có động tĩnh gì Lục Ngọc nhìn đến trong ngực trứng Pokemon, có chút thất vọng nói ra. Chờ một chút nhìn, nói không chừng chờ một hồi liền ra đời đây. Lôi Nặc an ủi nàng một hồi, sau đó liền lặng lẽ hô hoán hệ thống đến. Hệ thống, đối với khỏa này trứng sử dụng ấp thẻ. Lập lòe bùa hộ mệnh cũng dùng tới đi. Lôi Nặc suy nghĩ một chút, dứt khoát đem Lục Ngọc cái này cũng biến thành. Flash tia chớp, liền như vậy, đinh, ấp, bèo. Lập lòe bùa hộ mệnh sử dụng xong, mời túc chủ kiên nhẫn chờ đợi. Quả nhiên, qua mấy chục giây sau đó, khỏa này trứng bắt đầu một hồi một cái lóe lên. Nhìn, nó muốn xuất sinh rồi. Lôi Nặc làm bộ một bộ kinh ngạc bộ dáng đối với Lục Ngọc nói ra. Thật, Lục Ngọc liền vội vàng đem máy ấp trứng mở ra, đem trứng Pokemon để lên bàn. Ta ăn no. Liền đi ra ngoài trước, Lôi Nặc suy nghĩ một chút, nói ra, vẫn là tránh một chút tốt, dù sao cũng là Lục Ngọc Pokemon, đừng ảnh hưởng Pokemon đối với nàng ban đầu độ hảo cảm. Kỳ thật bình thường Pokemon ra đời mà nói, cũng không cần phiền toái như vậy, nhưng mà ai bảo Ran là sớm ấp ra đây, chưa từng có quan sát ngoại giới trải qua, nó cũng không biết mình là thuộc về ai. Lôi Nặc ra nhà hàng sau đó, vốn là nhanh chóng trở lại căn phòng, cầm một lon màu đỏ năng lượng khối lập phương, sau đó liền đi tới đình viện, ngồi ở một tấm trên băng đá, lẳng lặng chờ đợi. Một lát sau, chỉ thấy Lục Ngọc ôm lấy một cái tóc xanh Ran đi ra. Gương mặt vui vẻ, đinh, Ran, màu tím, LV một ấu sinh kỳ, Lôi Nặc ngươi xem. Taran cũng là, flash tia chớp, thật là đáng yêu. Lục Ngọc nhìn thấy Lôi Nặc sau đó, liền vội vàng chạy tới, hướng về Lôi Nặc biểu diễn trong ngực Ran. Nhìn đến Lục Ngọc kia dị thường nụ cười vui vẻ, Lôi Nặc cũng cười lên. Đây ấp tạp hòa lập lòe bùa hộ mệnh dùng đáng giá. Sau đó, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc Ran lên tiếng chào hỏi. Cũng coi là nhận thức. Sau đó Lôi Nặc liền đưa lên năng lượng khối lập phương. Để cho Lục Ngọc đút đồ ăn. Sau đó Lôi Nặc cùng Lục Ngọc Ran lên tiếng chào hỏi. cũng coi là nhận thức. Sau đó Lôi Nặc liền đưa lên năng lượng khối lập phương để cho Lục Ngọc đút đồ ăn. Thật tốt, nhìn đến trên bàn đá, ăn đang vui mừng ran. Lục Ngọc nhẹ giọng nói một câu. Ừ, Lôi Nặc trả lời một tiếng. Cảm ơn ngươi. Lục Ngọc đột nhiên đối với Lôi Nặc nói tiếng cảm ơn. Cảm ơn ta cái gì? Đến lúc đó ta cảm ơn ngươi là thật. Để cho ta đạt được một cái tốt như vậy Pokemon. Lôi Nặc lắc lắc đầu. Được rồi, chuyện này ngươi cũng đừng lừa gạt ta. Ran sau khi sinh, ta mới phản ứng được. Mẹ của bọn nó sinh ra đây hai quả trứng mới lượng ngày. Nào có liền nhanh như vậy ấp ra trứng Pokemon. Nhất định là ngươi động tay chân gì đi. Lục Ngọc một bộ ngươi đừng lừa nét mặt của ta nhìn đến Lôi. Nặc, nẹc, đây liền xấu hổ. Đây trứng mới sinh ra hai ngày. Có cần hay không như vậy hố a? Lần này xuyên bang, nẹc, cái này, ta, Lôi Nặc trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Thật xấu hổ a. Được á, ngươi không cần cùng ta giải thích. Từ trước ta cũng đã nói trên người của ngươi có rất nhiều bí mật. Nếu là bí mật, cũng không cần nói ra được tốt. Thăng cầu kim đậu Lục Ngọc nhìn đến lúng túng Lôi Nặc. Cười một tiếng, tiếp theo sau đó nói ra. Ta chỉ là đơn thuần hướng về cảm ơn ngươi mà thôi. Hồ Lôi Nặc thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại nhìn đến thiện giải nhân ý Lục Ngọc. Lôi Nặc tiểu trái tim đột nhiên giật mình. Về sau có thể cùng với nàng thành vì vợ chồng. Tốt vô cùng. Nếu muốn cảm ơn ta, lại hôn ta một cái như thế nào? Hóa giải lúng túng sau đó, Lôi Nặc bắt đầu mức độ cười lên. Ngươi, nghe được Lôi Nặc nói sau đó, Lục Ngọc sắc mặt lập tức liền đỏ. Sau đó có chút ngượng ngùng nhìn đến Lôi Nặc. Cắn răng nói một câu, hôn thì hôn, cũng không phải là không có hôn qua. Nẹt, Lôi Nặc chân mày cau lại, nàng lại tưởng thật, bất quá, nhìn vẻ mặt ngượng ngùng, nhưng chính là không chịu thua hướng về hắn lại gần Lục Ngọc. Lôi Nặc nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, Lục Ngọc kia đỏ thắm cánh môi ánh vào Lôi Nặc mi mắt, để cho hắn không khỏi vọng động. Không, bất kể. Chết liền chết đi, ngay tại Lục Ngọc nhón chân lên, đem mặt xông tới, vừa chuẩn bị tại Lôi Nặc trên mặt hôn một chút thời điểm. Lôi Nặc đột nhiên động, chỉ thấy hắn cánh tay trái duỗi một cái, liền đem nàng kéo vào rồi trong ngực. Sau đó tại nàng kinh ngạc ngẩn người trong ánh mắt của, đem miệng in đi xuống, vừa vặn hôn vào nàng kia đỏ thắm trên môi. A. Lục Ngọc trợn to hai mắt, toàn thân cứng ngắc, lăng lăng nhìn đến gần trong gang tấc gương mặt đó. Trong đầu trống rỗng, liền loại này, không biết qua bao lâu, Lôi Nặc chậm rãi buông ra trong ngực thiếu nữ. Sau đó liền lẳng lặng nhìn cái đầu vẫn còn ở chạm điện nàng. Một lát sau, Lục Ngọc đầu rốt cuộc mở lại thành công. Kịp phản ứng, ngươi, ta, Lục Ngọc che đôi môi. Đỏ bừng cả khuôn mặt, ấp úng muốn nói cái gì, lại nói không nên lời, trong đầu tất cả đều là tương hồ. Sau đó, Lục Ngọc đột nhiên ôm lấy trên bàn đá Ran, sau đó nhanh chóng hướng về trong biệt thự chạy đi, vừa chạy còn đã nói rồi một câu, ta đi về nghỉ trước, ngủ ngon, trốn áp. Lôi Nặc nhìn đến Lục Ngọc bóng lưng rời đi, cười một tiếng. Cô em này phản ứng rất thú vị a. Sau đó Lôi Nặc lại tại chỗ đợi chỉ chốc lát, bình phục một hồi tâm tình. Đùa, hắn cũng rất khẩn trương có hay không. Tỉnh táo lại sau đó, hắn liền cũng trở về căn phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.